Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm là gì? Ngày trước, thầy Ngô từng hỏi cô, sao cô em muốn làm gì? Lúc đó cô mơ màng nói với thầy Ngô rằng, em thật sự không biết mình muốn làm gì nữa. Thế nhưng đến bây giờ, cô hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi này của thầy Ngô. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nỗ lực làm mọi việc, làm cho tới mức bản thân vừa ý mới thôi. Đây là sự thật mà không có gì có thể hủy hoại được. Cô nhìn thầy Ngô rồi gật đầu, muốn hoàn thành lời hứa mà trước kia cô đã không làm được. Cô nói, thầy Ngô, bây giờ em đã biết được em muốn làm gì và em đang nỗ lực làm mọi việc. Thầy Ngô nở nụ cười hiền từ. Thế thì đừng có nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa. Mà Hướng Văn, bây giờ em đang bước vào một trường học mới, một học kỳ mới. Hãy quên hết tất cả những điểm số dưới trung bình trước kia đi. Đây là một người thầy rất hóm hỉnh. Lời nói của thầy vừa khiến cho Mạc Hướng Văn bật cười. Nụ cười trên khuôn mặt khiến cho sầu muộn tích tụ trong lòng cũng tan biến. Chợt nhớ ra, cô liền hỏi, tại sao thầy lại đến đây? Thầy Ngô mỉm cười, đến thăm nhà học sinh. Thầy nhìn vào cánh cửa cũ kỹ phía sau lưng cô nói, ông bà nội của em ở nước ngoài vẫn khỏe chứ? Mạc Hướng Văn không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô hoàn toàn không biết. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra bản thân sau chừng ấy năm thật sự đã vứt bỏ quá khứ sang một bên, không quan tâm gì hết. Thế nhưng quá khứ vẫn luôn đi theo cô như hình với bóng, không phải cô vứt bỏ mãi là mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nữa. Cô chỉ biết im lặng rồi lắc đầu. Người thầy hiền hậu không hỏi thêm nữa, nói lời tạm biệt rồi tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng câu hỏi của thầy khiến cho Mạc Hướng Văn cảm thấy áy náy, hối hận. Cô tìm chìa khóa trong túi sách của mình. Thật ra chiếc chìa khóa này vẫn luôn nằm trong chùm chìa khóa của cô, chỉ là cô không bao giờ động đến mà thôi. Bây giờ lấy ra mới chợt nhận ra rằng nó vẫn luôn nằm ở đây. Trước khi ra nước ngoài, ông bà nội đã đưa chìa khóa cho cô. Ông nội nói, cháu hãy dọn ở đến căn nhà này, hộ khẩu của cháu vẫn ở đây. Sau này nếu được thì hãy chuyển cả hộ khẩu của đứa bé về đây. Nói cho cùng đây cũng là nhà của cháu. Vậy mà kể từ khi người thân ra đi hết, cô vẫn luôn khóa cửa bỏ trống căn nhà này, không quay lại thêm lần nào nữa. Mấy hộ hàng xóm gần đây đều truyền tai nhau rằng cháu nội của ông mới tí tuổi đầu đã mang bầu, bị nhà trường đuổi học. Khi ông bà ra đi vẫn còn mang trong lòng biết bao sầu muộn. Vì vậy cô không thể nào về đây ở được. Hôm nay khi quay lại con đường nhỏ hẹp này, cảnh vật còn đây mà người đã không còn nữa. Thỉnh thoảng nhìn thấy người đi đường, nhưng cũng đều là những khuôn mặt lạ lẫm mơ hồ. Mạc Hướng Văn hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào căn nhà cũ kỹ của mình. Bỗng có người đứng phía sau gọi cô. Hướng Văn. Mạc Hướng Văn giật mình quay lại, thì ra là Mạc Bắc. Mạc Hướng Văn ngạc nhiên nhìn anh đang đi rất nhanh về phía cô. Và một ngày trời lạnh như hôm nay, vậy mà anh vẫn vã cả mồ hôi. Nhưng vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh hiện rõ nét vui vẻ và an tâm. Mạc Bắc lại gần nắm lấy tay cô rồi nói, thì ra là em đang ở đây. Anh nói sao miệng cầm lấy chùm chìa khóa trong tay cô mở cửa. Bên trong sực ra mùi ẩm mốc lồng ngày. Mạc Hướng Văn đưa tay lên sờ sờ trước mặt, do dự không biết có nên đi vào trong hay không nữa. Mạc Bắc cảm nhận thấy liền dừng lại hỏi, em có vào không? Mạc Hướng Văn dừng bước bên ngoài cửa, ngó đầu nhìn vào khoảng tối đen bên trong. Cô không muốn bước vào bên trong nên nói, em chỉ muốn xem qua thôi. Chưa nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh. Tại sao anh lại đến đây? Mạc Bắc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy trách móc. Em tắt di động, anh đành phải dùng đầu óc suy đoán xem em đi đến đâu. Cô anh này đáp lại, em xin lỗi. Mạc Bắc đưa ra đóng cánh cửa rồi khóa lại, sau đó nói, không xem nữa thì thôi, ở đây cũng sắp phá bỏ rồi, nhà cũ cũng không cần thiết phải vào xem làm gì. Anh nắm lấy tay cô rồi nói tiếp, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi. Mạc Hướng Văn liền đi theo Mạc Bắc bước ra khỏi con đường nhỏ, quay trở lại đường cái rộng rãi huyền áo. Ngồi trong xe của Mạc Bắc, anh nắm chặt lấy bàn tay cô rất chặt, không chịu buông ra. Mạc Hướng Văn có thể cảm nhận được. Cô quay sang nhìn anh mím chặt môi, có lẽ đang không vui vẻ gì. Cô bất giác nói với anh, Mạc Bắc, em không muốn giấu giếm anh điều gì. Có được một người có thể để em an tâm, nói ra hết mọi thứ là phúc phận của em. Mạc Bắc, lúc này em thật sự cảm thấy rất hoảng sợ. Mạc Bắc khẽ khàng nói, lúc không thể nào liên lạc được với em, anh cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Mạc Bắc, em không phải là con người có lòng độ lượng, em không thể nào chịu nổi quá nhiều áp lực, vậy nên đành tắt di động đi. Hướng Văn, nếu không chịu nổi thì đừng một mình gánh chịu nữa, em chỉ cần nói cho anh biết là được rồi. Liệu em có gây ảnh hưởng xấu đến anh không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nếu như anh dễ dàng bị người khác gây ảnh hưởng đến vậy thì chẳng thể nào sống được đến bây giờ rồi. Anh nghiêm mặt nói với cô, Hương Văn, nhiều lúc em đã nghĩ sự việc quá mức nghiêm trọng đấy. Nói xong, Mạc Bắc liền rút ra một tập thư từ trong túi ra. Có bức ố vàng, có bức xanh nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.